Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 688, manh mối 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng La Khắc cười nói, "Đầu Nhi, tiểu tử này là muốn mời ngài dẫn đường đó ắn vẫn là gà giò. Cuối năm trước vừa đột phá luyện khí cảnh, nhập chức nha môn." Nghe đến đó, Hứa Thất An có chút hổ thẹn, hắn cũng chưa chú ý gì tới các Đồng La dưới trướng mình. "Được rồi, sau khi tan ca mang bọn ngươi đi, bản quan mời khách. Chút bổng lộc đó của ngươi, nào có tư cách đi giáo phường ti tiêu phí. Đi theo Đầu Nhi ta, trời miễn phí cả đời." Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai hắn. Các Đồng La hoan hô, cảm giác theo đúng người rồi. Trong nha môn không có một vị Kim La Ngân La nào có thể diện như Đầu Nhi của bọn họ. Hứa Thất An thì có chút cảm khái. Ở thời đại không tôn trọng tự do yêu đương này, hoặc là trong nhà sớm định ra hôn ước, hoặc là chỉ có thể đi giáo phường ti hoặc lầu xanh tiêu phí. Không khỏi nhớ tới kiếp trước học trường cảnh sát, quen biết một người anh em. Giọt máu đầu của hắn cũng cho nữ nhân kiểu này. Theo người anh em kia nói, năm đó hắn vẫn là thiếu niên nhiệt huyết, mang theo hành lý đi trường học báo danh. Khi đó vừa lúc là giữa trưa, bụng đói kêu vang, ra nhà ga, một người phụ nữ tới trước mặt, nói, ăn đồ ăn nhanh không? Ngày đó, cuộc đời của hắn bước vào giai đoạn hoàn toàn mới. Hắn đã trưởng thành, kho hồ sơ cấp đinh không có hồ sơ của tiền hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình, Hứa Thất An ở trong kho hồ sơ cấp ất tìm được hồ sơ tương quan. Theo lý thuyết một tên hộ bộ thị lang thăm ô rớt đài, cấp bậc hồ sơ không nên cao như vậy. Hồ sơ cấp ất là chỉ có Kim La mới có quyền hạn tìm đọc, chỉ là địa vị Hứa Thất An thật sự quá đặc thù, trừ kho hồ sơ cấp giáp cần thư tay của Ngụy Uyên, tư liệu kho hồ sơ cấp ất hoàn toàn mở ra đối với hắn. Xem xong hồ sơ của Chu Hiền Bình, Hứa Thất An rốt cuộc biết vì sao là hồ sơ cấp ất. Căn cứ nha môn điều tra, tiền hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình 20 năm qua, mức tham ô bạc trắng đạt hơn 200 vạn, nhưng khi xét nhà, bạc lục soát ra chỉ có mấy ngàn lượng, nhiều bạc như vậy, chạy đi đâu rồi? Cho dù trong 20 năm tận tình ăn chơi, ở thời đại giá hàng rẻ này, con mẹ nó cũng không tiêu hết 200 vạn lượng. Hộ bộ thị lang Chu Hiền Bình chết ở trên đường lưu đày, 8 phần là bị diệt khẩu. Hứa Thất An xem hồ sơ, thật lâu nói không nên lời. Độc thủ phía sau màn đối với triều đình có ăn mòn nhất định, Chu Thị Lang là người của hắn, điểm ấy không cần hoài nghi. Trừ Chu Thị Lang, còn có gián điệp khác hay không? Nếu có, sẽ là ai? Khép lại hồ sơ, tinh thần lại một lần nữa bị áp bức, hắn mỏi mệt day day thái dương, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Không thể được chăng hay chớ tiếp, Cầu Lan nghe khúc làm ta nghe đến mức phế đi rồi. Thì ra luôn là giám chính giúp ta ngăn cản mạch nước ngầm mãnh liệt, tình cảnh chân thật của ta rất không ổn. Mặc kệ đối phương là ai, hắn khẳng định sẽ thu hồi khí vận trong cơ thể ta không thể ngồi chờ chết. Trong cơ thể ta còn có một luồng khí vận trong ngọc tỷ, đây là của đạo nhân nhân tông kia trong cổ mộ. Hắn sẽ ngồi xem thuật sĩ thần bí cướp đi khí vận của mình sao? Nhưng không thể mang hy vọng gửi gắm ở trên thân một gã nhân loại viễn cổ không rõ sống hay chết. Trước đặt ra một cái mục tiêu nhỏ đi, trong vòng 2 năm, mang tước vị tăng lên ít nhất một cấp bậc, cũng nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phụng tuy quốc lực suy yếu, nhưng vẫn nhân tài đông đúc, có giám chính, có Ngụy Uyên, có lão tiền bạc Văn Thần, còn có mấy trăm vạn quân đội, đây là thứ ta có thể dựa vào. Mục tiêu thứ hai, trước lúc cuối năm, phải tấn thăng tứ phẩm. Thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất của ta, có thực lực, ta mới có thể từ quân cờ, biến thành kỳ thủ. Phù, Hứa Thất An phun ra một hơi, gọi lại Viên, nói. Mang toàn bộ hồ sơ chiến dịch Sơn Hải Quan đều mang tới cho ta. Lại Viên mang tới một chồng tư liệu thật dày. Hứa Thất An đọc nhanh như gió, dùng nửa canh giờ mới đọc xong. Trong hồ sơ ghi lại dây dẫn nổ chiến dịch Sơn Hải Quan là man tộc phía Nam cùng man tộc phương Bắc mưu đồ bí mật, ý đồ ăn mòn bản đồ Đại Phụng. Đại Phụng thấy tình thế không ổn, vội vàng cô lão đại ca phương Tây, cùng nhau liên thủ xử lý man tộc Nam Bắc. Nhưng Hứa Thất An biết sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan, có bóng dáng yêu tộc cùng Vu Thần Giáo. Đây là một hồi hỗn chiến thổi quét toàn bộ thế lực của Cửu Châu Đại Lục. Đối thủ phân biệt là man tộc Nam Bắc, yêu tộc phương Bắc, Dư Nghiệt Vạn Yêu Quốc, Vu Thần Giáo. Đại Phụng cùng Tây Phật 2v5, lấy được thắng lợi. Cái này tương đương với một trận chiến phiên bản Cửu Châu, chiến tranh quy mô khổng lồ như thế, tuyệt đối không phải không có lý do. À, giống như một trận chiến kiếp trước của ta, là cạc bắt đầu đánh. Cái này không phải trọng điểm, Hứa Thất An tự nói nhảm, ta giảm trí tuệ rồi, loại chuyện này, ta trực tiếp tìm ba là xong rồi, vì sao cứ phải một mình ở đây rúc vào sừng châu. Hứa Thất An vất vả suy nghĩ hồi lâu, vỗ đầu, từ bỏ tự hỏi, rời khỏi kho hồ sơ, tới Hạo Khí Lâu. Đáy Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An ngửa đầu nhìn ngôi lầu cao này, góc mái cong cong, tầng tầng lớp lớp, tựa như bảo tháp. Bắt đầu từ lầu 2, mỗi một tầng đều có hành lang có thể để nhìn xa, lúc này đang cảnh xuân, ở tầng 7 nhìn ra xa, cảnh sắc như tranh. Hắn chưa lập tức lên lầu, ngản ra xuất thần hồi lâu, đè mũ lông chồn xuống, chưa có vẻ mặt gì nhìn về phía thủ vệ, trầm giọng nói. Thông truyền đi, đợi sau khi thủ vệ xuống lầu trả lời, Hứa Thất An bước chân cực nhanh lên lầu, lại viên ven đường ngẫu nhiên gặp đều khom mình hành lễ, hắn chỉ gật đầu, một tiếng. Tiến vào phòng trà, đạp chiếu mềm do thân cỏ lau dệt thành, Hứa Thất An tới bàn trà ngồi xếp bằng, trước mặt sớm có một chén trà nóng, cùng với Ngụy Uyên sắc mặt bình tĩnh đọc sách. Ngụy công, ty chức có việc bẩm báo, nói, ty chức nhúng tay thiên nhân chi tranh là có nguyên nhân. Lập tức mang Kim Liên đạo trưởng nhắc nhở, cùng với thủ lao thanh đan nói cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên chậm rãi gật đầu, sắc mặt hơi nhu hòa đi, nói. Đoán được, Hứa Thất An lập tức bày ra tư thái chăm chú lắng nghe. Ty chức lỗ em mờ áng như thế, nhất định sẽ làm người trung nghĩa trong triều ghi hận nhỉ. Hắn là tìm đến Ngụy Uyên hỏi chiến dịch Sơn Hải quan lịch sử này, nhưng như vậy liền tỏ ra mang thượng cấp, coi là công cụ người, không phải việc một cấp dưới thông minh nên làm. Đổi một cái trình tự, lần này đến Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An là đến bẩm báo sự tình, hỏi chỉ là nhân tiện. Cách chương.